Đan Võ Thần Tôn, chương 734, nhìn ta đánh mặt của ngươi. Góc truyện audio.com, người đang, JH Côn nghe vậy, Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Bạch Sư Tỷ yên tâm, luyện chế thông lạc đoạn tục đan thảo dược, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta cái này hồi trở lại Bắc Thần Phong, làm Bạch Sư Đệ luyện chế đan dược, lời này vừa nói ra. Bạch Như Vân ánh mắt lộ ra một vệt vẻ cảm kích. Vội vàng chắp tay nói. Đa tạ Diệp Sư Đệ. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên, Bạch Sư Tỷ nghiêm trọng. Nếu là đồng môn, tự nhiên giúp đỡ tương trợ mới là. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Nếu thời gian cấp bách, không bằng chúng ta cái này lên đường. Dứt lời, hắn bái biệt Ngô Nhược Hy. Cùng Bạch Như Vân trở về Bắc Thần Phong. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát. Cuối cùng quyết định ngồi phi thuyền, đi tới Giao Quang Phong, dù sao Bạch Hạo Dương, còn đang chờ hắn luyện chế đan dược, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đi vào đỗ phi thuyền địa phương. Phi thuyền bên cạnh, mấy tên người mặc tạp dịch đệ tử quần áo và trang sức người. Thủ ở nơi đó, trong đó một tên tạp dịch, nhìn xem thân mang một thân mộc mạc quần áo Diệp Tinh Hà. Trong mắt lập tức lộ ra một vệt vẻ khinh miệt, hắn tiến lên một bước, ngăn lại Diệp Tinh Hà đường đi, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo mạn, nói ra, ở đâu ra quỷ nghèo, còn muốn ngồi phi thuyền, cút nhanh lên, đừng ngăn cản mấy vị khác ra đường. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, ngồi một lần phi thuyền, cần bao nhiêu linh thạch? Tạp dịch cười nhạo một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu, nói ra, ngươi là mù lòa sao? Lớn như vậy chữ, ngươi nhìn không thấy. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tấm bảng gỗ trên viết. Ngồi một lần phi thuyền, cần 1 vạn khối linh thạch trung phẩm. Nhưng ngươi xem, ngươi thật đúng là xem. Liền ngươi dạng này quỷ nghèo, cầm được ra nhiều linh thạch như vậy. Tạp dịch mặt mũi tràn đầy giễu cợt, không kiên nhẫn phất phất tay. Quát lớn, cút nhanh lên xuống, hai người bọn họ cãi lộn. Đưa tới không ít người chú mục, mọi người đều là tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào xem. Lúc này, Bạch Như Vân khuôn mặt nhất biến, đang muốn lên tiếng, lại bị Diệp Tinh Hà giữ chặt. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, giao cho ta giải quyết. Sau đó, hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười, quay đầu, nghiền ngẫm cười nói, ngươi cảm thấy, ta không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Cút nhanh lên, tạp dịch mặt tràn đầy khinh thường. Hơi hơi đưa tay, hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu là có thể xuất ra 1 vạn linh thạch, ta liền đem này mảnh hồ lớn nước đều uống sạch, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Diệp Tinh Hà đưa tay, trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, trong nháy mắt, đếm không hết linh thạch, tại tạp dịch đỉnh đầu hiển hiện, tại ánh trăng chiếu rọi đến. Sáng lên ngũ thải ban lan hào quang, chiếu sáng toàn bộ bến tàu. Cái kia tạp dịch mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Nhưng mà, sau một khắc, linh thạch như là thác nước, chiếu nghiêng xuống, ảo ảo ảo tiếng vang không ngừng. Tạp dịch còn không có kịp phản ứng, liền bị vô số linh thạch đập trúng. Linh thạch trong nháy mắt chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Trực tiếp đem cái kia tạp dịch chôn ở bên trong. Mới vừa còn đang chờ Diệp Tinh Hà xấu mặt mọi người. Đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, hắn ném ra tới linh thạch, nói ít cũng có mấy chục vạn. Người này, làm sao có tiền như vậy? Thật sự là thâm tàng bất lậu, tự gây nghiệt, không thể sống, cái tốt không học, hết lần này tới lần khác học được mắt chó coi thường người khác. Đáng đời, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến nơi này quản sự. Chỉ thấy mập mạp quản sự, lung la lung lay, theo lầu các bên trên chạy xuống dưới, mập mạp kia quản sự cuống quýt chạy đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Cười rạng rỡ, chê cười nói, công tử bớt giận, ngài như thế thân phận cao quý, không cần thiết cùng một tên tạp dịch chăm chỉ đúng không? Lúc này, bị vùi lấp tạp dịch, mới vừa từ linh thạch trong đống leo ra, hắn đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ. Cả người bị quản sự nhấc lên, người cái này cẩu vật, thật sự là chán sống, mập mạp kia quản sự mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. phẫn nộ quát, công tử là thân phận gì? Ngươi cũng dám đắc tội, tranh thủ thời gian cho công tử dập đầu bồi tội. Cái kia tạp dịch nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên, cuống quýt quỳ ngã xuống trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Cái trán tầng tầng cúi tại bong thuyền, thùng thùng, rung động. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy vẻ đam chiêu. Nhẹ hừ một tiếng, ngươi cho rằng dập đầu cầu xin tha thứ, ta liền sẽ tha ngươi. Nghe vậy, cái kia tạp dịch cứng đờ ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Nói ra, còn mời công tử chỉ bảo, như thế nào mới có thể tha tiểu nhân một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, giơ cánh tay lên, chỉ hướng mặt hồ, cười nói, mới vừa ngươi không phải nói, ta có thể xuất ra 1 vạn khối linh thạch, ngươi cứ uống làm dạng dỡ hồ nước, ngươi uống ánh sáng nước hồ, ta liền thả ngươi một cái mạng chó. Tạp dịch sắc mặt trong nháy mắt hết sức khó coi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua mặt hồ, suýt nữa khóc ra thành tiếng, lớn như vậy hồ, người nào có thể uống sạch. Nhưng, hắn không dám cự tuyệt Diệp Tinh Hà yêu cầu, lập tức bổ nhào vào bến tàu một bên, từng ngụm uống lên nước hồ, uống vào mấy ngụm vẫn không quên cao giọng nói, đa tạ công tử ân không giết. Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn cái kia tạp dịch liếc mắt, đưa tay vung lên, những cái kia tản mát linh thạch thu hồi, đi thẳng về phía trước, mập mạp kia quản sự cũng là nhân tinh, thấy Diệp Tinh Hà nhấc chân, lập tức lộ ra tươi cười quyến rũ, nói ra, công tử, ngài mời tới bên này. Diệp Tinh Hà hai người đi theo quản sự, lên phi thuyền cũng không lớn, chỉ có 6 cái vị trí, trong đó 4 cái, đã bị người chiếm. Quản sự dẫn Diệp Tinh Hà, đi vào cuối cùng 2 cái vị trí, cười nói, công tử, tiểu thư, ngài có thể ngồi xuống. Diệp Tinh Hà ra hiệu Bạch Như Vân ngồi xuống, chính mình cũng đang muốn ngồi xuống. Lúc này, phi thuyền bên trên lại đi tới một vị người mặc áo trắng, hơi lộ ra gầy yếu thanh niên. Khi hắn trông thấy, cái cuối cùng vị trí, lập tức sẽ bị Diệp Tinh Hà chiếm, bước nhanh tới, hắn sắc mặt hung hăng càn quấy, trong miệng hô lớn, cái kia dân đen, không cho phép ngồi xuống, cái kia cái cuối cùng chỗ ngồi, là bản công tử. Mập mạp quản sự nghe vậy, vội vàng ngăn lại, cười làm lành nói, vị công tử này, phi thuyền đã đầy đầy cái giám, này còn không người ngồi. Thanh niên áo trắng một cước đem hắn đá văng, nhanh chân đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, hắn cao ngạo ngẩng đầu lên, nhàn nhạt lườm Diệp Tinh Hà hai mắt, cao giọng nói, dân đen, này chỗ ngồi bản công tử muốn. Diệp Tinh Hà nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cười nói, ngươi nói muốn liền muốn. Thanh niên áo trắng mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, hừ lạnh một tiếng, bản công tử nói muốn, cái kia chính là muốn, liền ngươi tên quỷ nghèo này, còn dám chống đối ta, tin hay không, lão tử cắt ngang tay chân của ngươi, ném đến trong hồ cho cá ăn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, chỉ bằng ngươi, tốt ngươi cái đồ dê con mất dịch, còn dám tại lão tử trước mặt cuồng. Thanh niên áo trắng một cước đạp tại cái chỗ ngồi kia bên trên, dựng thẳng lên 3 ngón tay, cao giọng quát, nghe cho kỹ, ngươi nếu là không lăn, lão tử không chỉ muốn đánh gãy tay chân của ngươi, còn muốn móc mắt ngươi. Hiện tại, lão tử đếm 3 tiếng, 3 tiếng thoáng qua một cái, lão tử liền động thủ. Cách chương.